bé nhõng nhẽo nhà bác sĩ Lương. Chương 5, giữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy là vị hôn phu nhỏ của tôi. Khi cửa phòng ngủ của Dư Niệm lần thứ 5 mở ra rồi đóng lại, Lương Tụng Thịnh nói với Trung Nghiêm trong điện thoại, có chút việc, hôm khác gặp mặt nói chuyện. Cúp điện thoại, Lương Tụng Thịnh lên lầu, nhẹ nhàng gõ cửa, dậy rồi à, Dư Niệm cuộn mình trong chăn, vẫn còn đang giận dỗi, có chỗ nào không thoải mái không? Dư Niệm nhìn ngón tay được băng bó cẩn thận, lại lắc lắc cánh tay đã tiêm phòng. Không có, buổi tối muốn ăn gì? Anh bảo gì làm? Dư Niệm lại chui vào trong chăn. Sao cũng được à, dì giúp việc cũng đến rồi. Còn phải ở nhà canh chừng cậu, là muốn nắm được chứng cứ cậu không nghe lời, để đánh hội đồng cậu sao? Theo bước chân Lương Tụng Thịnh rời đi, Dư Niệm lật người, nhưng mà giường quá thoải mái. Cậu ngáp một cái, lại ngủ thiếp đi, tỉnh lại lần nữa, trời đã hơi tối, là dì giúp việc đến gõ cửa. Niệm Niệm, dậy thôi, đến giờ ăn tối rồi. Vâng, đến đây dì Hiền. Không đúng rồi. Dư Niệm dụi mắt, nhìn xung quanh, lại nhớ đến giọng nói vừa gọi mình. Vội vàng chạy ra mở cửa. Quả nhiên nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang đeo tạp dề hoa mẫu đơn. Dì Hiền, thật là dì rồi. Dì Hiền nhìn Dư Niệm lớn lên, từ nhỏ đã chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của cậu, thân thiết như mẹ ruột. Dư Niệm, bên chú thế nào rồi à? Không sao chứ, yên tâm đi, bác sĩ Lương đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Là bác sĩ Lương nào à? Còn bác sĩ Lương nào nữa chứ? Dì Hiền che miệng lại, cười đến mức đuôi mắt có nếp nhăn. Không phải là tiên sinh nhà cậu thì còn ai? Hà, mặt Dư Niệm đỏ bừng lên. Vậy thì anh ấy cũng giỏi ghê. Chứ sao, bác sĩ Lương vừa tuấn tú lại giỏi giang, y thuật cao minh, không có gì để chê cả. Hơn nửa năm trước, chồng dì Hiền bị phát hiện mắc chứng phình động mạch não. Ông Dư biết được tình hình liền liên hệ với bệnh viện tỉnh. Lo gì ấy không có tiền, còn ứng trước 3 tháng lương. Ca phẫu thuật do Lương Tụng Thịnh thực hiện, vô cùng thuận lợi, hồi phục về sau cũng rất tốt. Bất luận là đối với ông Dư hay bác sĩ Lương, dì Hiền đều vô cùng biết ơn. Dư Niệm chuyển đến đây, dì ấy vốn định sẽ về quê, đoàn tụ với chồng sau nhiều năm xa cách. Nhưng bác sĩ Lương đã nhanh chóng liên hệ với dì, mong dì có thể tiếp tục chăm sóc cuộc sống của Dư Niệm. Dì Hiền tuy không yên tâm về chồng, nhưng vẫn nhận lời. Nhưng không ngờ, bác sĩ Lương đã sớm sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy. Trước tiên giúp bà sắp xếp nhà ở, lại tìm cho chồng bà một công việc làm vệ sinh ở bệnh viện. Cường độ không lớn, thu nhập không tồi. Sau này bà ban ngày sẽ đến đây, buổi tối về nhà, vừa có thể ở bên chồng, vừa có thể tiếp tục chăm sóc Niệm Niệm. Vẹn cả đôi đường, trên bàn ăn, chỉ có chỗ của Dư Niệm bày bát đũa. Dì Hiền, tối nay chỉ có mình cháu thôi à? Bác sĩ Lương nói có việc. Sẽ ăn muộn hơn. Dư Niệm gắp một miếng cá. Bác sĩ thật sự rất bận. Dì Hiền, chứ sao, vừa bận lại vừa vất vả. Niệm Niệm à, sau này con phải thông cảm cho cậu ấy nhiều vào nhé. Dư Niệm cắm đầu vào ăn. Anh ấy làm việc, cháu đi học, cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Cũng chẳng có cơ hội thông cảm gì đâu à, con nít này. Nói cái gì vậy, bây giờ hai đứa mỗi người ngủ một nơi. Đợi sau này làm đám cưới, ngủ chung giường, vậy chẳng phải là ngày nào cũng gặp nhau rồi sao? Khụ khụ khụ, mặt Dư Niệm đỏ bừng lên. Trong đầu hiện ra đủ loại hình ảnh kỳ lạ. Con xem. Sao lại còn ngượng ngùng rồi này? Mấy đứa nhỏ bây giờ, không biết là dậy thì sớm hay là dậy thì muộn nữa. Dì Hiền vội vàng đưa giấy. Lúc dì bằng tuổi con ấy, đã sớm ôm chồng ngủ rồi. Hồi đó điều kiện ở quê kém lắm. Mùa đông không có tiền đốt than. Dì lại hàn thể người yếu. cũng may có chú ấy cả đêm sưởi ấm chân cho dì. Dì mới không bị bệnh, đợi đến khi kết hôn rồi con sẽ biết. Bên cạnh có một người, trước khi ngủ ôm một cái, nói chuyện tâm tình, ngủ mới ngon giấc. Dư Niệm nhìn như đang cắm cúi vào ăn, nhưng tai thì vểnh lên cao. Lời của dì Hiền không lọt một chữ. Một cái giường, bên cạnh, sưởi ấm chân, ôm một cái, cứu mạng, xấu hổ quá. Ăn tối xong, Dư Niệm ra ngoài đi dạo, chơi đùa với hai chú chó Golden và một chú Samoy đến tận 9 giờ. Lại ngồi hóng gió ở đình nghỉ mát, xem liền hai tập phim mới rồi mới về nhà. Tắm xong, nằm trên giường đã gần 10 giờ. Dư Niệm xoa xoa bụng. Hỏng rồi, chạy nhảy với chó nhiều quá. Hình như có hơi đói rồi. Người mà, phải ăn no mới ngủ ngon được. Dư Niệm đi một vòng quanh tủ lạnh. Ở ngăn đông phát hiện ra rất nhiều kem. Cậu lấy ra một hộp lớn nhất. Ôm hộp kem, đi tìm thìa ở trên cùng. Thìa chưa tìm thấy, phía sau đã truyền đến hơi ấm áp sát vào. Tiếp đó, hộp kem lớn bị giật đi. Trên đầu là giọng nói của Lương Tụng Thịnh. Trước khi ngủ ăn đồ ngọt, tỷ lệ sâu răng tăng 60, tỷ lệ béo phì tăng 80. Trước khi ngủ ăn đồ ngọt lại còn lạnh, tỷ lệ co thắt dạ dày tăng 30. Kéo dài như vậy, tỷ lệ mắc viêm dạ dày vượt quá 90. Dạ dày và răng của Dư Niệm đều cảm thấy đau rồi. Cậu máy móc gật đầu, vèo một cái chạy về lầu trên. Chu Mông chui vào chăn. Hoa hu hu hu, sao lại đột nhiên xuất hiện vậy? Sợ hết hồn à? Niệm Niệm thật là thảm. Niệm Niệm sống nhờ nhà người ta, đến cả tự do ăn kem cũng không có, không thèm ngủ chung với anh ta, không thèm ôm ấp nói chuyện riêng tư, kết hôn cũng không thèm. Hừ, Dư Niệm tắt đèn đầu giường. Hay ra, vẫn là ngủ thôi, ngủ là sẽ không đói nữa. Lương Tụng Thịnh cất kem về chỗ cũ, mở ngăn lạnh ra. Dì Hiền đến vào buổi chiều, đến trước bữa tối, trong nhà đã tràn đầy hơi thở cuộc sống. Chiếc tủ lạnh trống rỗng đã được lấp đầy. Anh nhớ dì Hiền từng nói, Dư Niệm trước khi ngủ đều phải uống sữa, còn phải là sữa yến mạch của một nhãn hiệu nhất định. Lương Tụng Thịnh bưng cốc sữa đến phòng ngủ, nhìn qua khe cửa. Trong phòng không có một chút ánh sáng nào. Anh đặt tay lên cửa, đến khi rời đi cũng không gõ một tiếng. Dư Niệm đếm 31 con cừu, lại lăn 18 vòng, bụng vẫn trống rỗng thật khó chịu. Người là sắt cơm là thép, trước khi ngủ không ăn thật khó trống. Lần này cậu khôn hơn rồi, dép không dám đi. Trước tiên mở một khe cửa, đảm bảo bên ngoài tối đen không có ai. Mới chân trần lẻn xuống lầu, mùi sữa yến mạch thơm nồng nàn hấp dẫn Dư Niệm. Trên bàn ăn đặt một cốc sữa, Dư Niệm cầm lên, vẫn còn ấm, hương yến mạch thơm lừng ca, ích thích chiếc bụng đang kêu gào. Cậu liếc mắt nhìn phòng ở trên lầu, tất cả đều tối om. Chẳng lẽ là dì Hiền chuẩn bị? Dì Hiền tốt quá, yêu dì Hiền, một cốc sữa. Dư Niệm ưng ực uống hết trong nửa phút. Cậu L, yếm vết sữa bên mép, nhón chân trần, vui vẻ lên lầu. Ngày hôm sau, Lương Tụng Thịnh đến văn phòng không lâu. Trung Nghiêm mang phim chụp CT não hừng hực đến. Anh chống cằm, tựa vào lưng ghế đối diện Lương Tụng Thịnh. Sao hả, có phải rất thú vị không? Lương Tụng Thịnh cắm phim lên đèn đọc phim. Cậu ta lấy ở đâu ra vậy? Người nhà của cậu ta chụp ở bệnh viện nước ngoài. Bây giờ người thế nào rồi? Trung Nghiêm nhún vai. Phim chụp của 3 năm trước rồi. Cậu tự nghĩ xem, tế bào u thần kinh đệm dày đặc như vậy, phân bố ở mỗi khu vực của vỏ não, cho dù không hóa ác tính, cũng thật sự rất khó. Trung Nghiêm đưa tài liệu cho anh. Đây là hồ sơ bệnh án của cậu ta. Chắc cậu cần. Lương Tụng Thịnh lật ra. Cậu ta cho phép photo sao? Đều là của cậu cả rồi, bao gồm cả phim chụp. Tôi biết cậu cần. Cảm ơn. Lương Tụng Thịnh đổi vị trí phim chụp, Trung Nghiêm xoay nửa vòng trên ghế. Để báo đáp, nên nói về chuyện nhà cậu đi. Tại sao đột nhiên chuyển nhà? Bệnh nhân nhỏ rốt cuộc là tình hình thế nào? Dạo này có một đứa nhỏ chuyển đến chỗ tôi. Cậu ấy từ nhỏ đã quen ở biệt thự. Tôi sợ cậu ấy ở cùng tôi trong chung cư không quen. Đứa nhỏ nào, đến mức cậu phải đặc biệt thu nhận. Cháu trai của đối tác làm ăn của anh trai tôi. Ông ấy lúc sinh thời đã giúp đỡ nhà tôi không ít. Bây giờ ông ấy mất rồi. Chỉ còn lại một đứa cháu. Nhà tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc. Trung Nghiêm không tin mấy lời này. Muốn chăm sóc thì cũng phải cho về nhà anh trai cậu chứ. Chị dâu cậu vừa dịu dàng lại hiền thục. Thế nào cũng hơn cậu cái người bận tối mắt tối mũi này. Trung Nghiêm chống cằm, hay là nói, chủ nhiệm Lương rất thích làm từ thiện. Không phải là làm từ thiện. Lương Tụng Thịnh dừng lại một lát mới nói. Nói đúng ra, cậu ấy là vị hôn phu nhỏ của tôi. Trung Nghiêm, thảo nào lại thanh tâm quả dục như lão từ. Hóa ra là đã có hôn ước. Trung Nghiêm bất đắc dĩ cười cười. Mấy gia đình hào môn nhà các cậu, thật là vừa quê mùa lại vừa kỳ lạ. Trung Nghiêm lại nói, sao vậy, khi nào thì làm đám cưới? Tôi và lão từ phải để dành tiền, chuẩn bị phong bao lì xì lớn cho cậu mới được. Lương Tụng Thịnh gấp tài liệu lại, đừng có đùa, cậu ấy mới 18. Còn nhỏ, ý cậu là gì? Đón người ta về nhà rồi cứ để đấy à? Lương Tụng Thịnh. Tôi không có ý đó. Vậy cậu định khi nào thì có? Đợi đến khi cậu 70-80 rồi. Mới đến một cuộc tình già sao? Lương Tụng Thịnh không để ý đến câu hỏi của anh. Lật bệnh án ra. Cậu nói xem. Thời gian thật sự sẽ thay đổi một người sao? Trung Nghiêm. Cậu chỉ phương diện nào? Lương Tụng Thịnh. Mọi phương diện. Cậu lấy ví dụ xem. Lúc nhỏ cậu ấy rất đáng yêu. Rất thích cười và cũng thích trò chuyện. Còn rất quấn người. Lương Tụng Thịnh nhíu mày. Bây giờ thì căn bản không cười. Mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng. Lương Tụng Thịnh nhớ đến cách xưng hô cậu ấy thường dùng. Còn có cách ăn mặc vô lý. Nói chung, cho người ta cảm giác rất không hài hòa. Trung Nghiêm nghiêng đầu. Lần cuối cậu gặp cậu ấy là bao lâu về trước? Lương Tụng Thịnh, khoảng 10 năm trước. Vậy là từ 8 tuổi đến 18 tuổi hả? Trung Nghiêm lắc đầu. Chuyện này còn cần phải hỏi tôi sao? Từ trẻ con đến thanh niên, biến thành thế nào cũng không có gì lạ. Trung Nghiêm để ý đến phản ứng của anh, trêu chọc nói, sao vậy? Vị hôn phu nhỏ tính cách thay đổi lớn, không đúng với kỳ vọng của cậu. Thất vọng rồi hả? Không có. Lương Tụng Thịnh gấp bệnh án lại. Tôi đi khám phòng đây. Trung Nghiêm cũng đứng lên. Ừ, cậu cứ chăm sóc tốt cho vị hôn phu nhỏ của cậu đi. Tôi hết ca rồi, vừa đi ra được 2 bước. Trung Nghiêm lại quay trở lại. Không đúng, hôm qua cậu đổi ca rồi. Sáng hôm nay lại đến. Chẳng phải là phải làm 2 ca phẫu thuật, giữa lại thêm 1 ca khám bệnh sao? Xoay liên tục 30 tiếng. Lương Tụng Thịnh mặc áo blouse trắng vào. Lão Lương, cái này không phải là phong cách của cậu nha. Mức độ dưỡng sinh của Lương Tụng Thịnh tuy không bằng lão từ khoa đông y, nhưng chuyện phẫu thuật nối tiếp khám bệnh anh tuyệt đối sẽ không làm. Huống chi là phẫu thuật cộng khám bệnh rồi lại thêm phẫu thuật. Lương Tụng Thịnh rất bình thản. Học theo cậu đấy. Trung Nghiêm lười tin. Thôi đi, mấy lời này cậu cứ nói với đám thực tập sinh đi. Lương Tụng Thịnh cầm máy tính xách tay lên, rồi cắm bút máy vào túi áo trước ngực. Tôi đi nói đây. Trung Nghiêm dựa vào khung cửa, nhìn bóng lưng vội vã của anh. Miệng thì nói người ta còn nhỏ, không có tâm tư đó. Kết quả vì một bệnh nhân nhỏ, lại phá lệ xoay liên tục 30 tiếng. Có bệnh, lời tác giả, miệng thì chê nhưng lòng thì thích. Cách chương.